Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Cách sông nhìn. Vài phút bên trong, 600.000 đại quân tinh nhuệ toàn bộ ở phía dưới tập hợp hoàn tất. Đều nhịp làm 6 cái phương trận, mỗi cái phương trận 100.000 đại quân tinh nhuệ đứng ở nơi đó. Thiết huyết giống như sát khí theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra, hướng về chung quanh phóng đi, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tạo thành thị giác xúc động, tuyệt đối là trước nay chưa có. Muốn là đổi thành người bình thường ở đây, chỉ sợ một ánh mắt liền có thể đem hắn hoảng sợ nước tiểu đi qua. Tại 600.000 đại quân phía trước, đứng đấy một vị chủ tướng, gọi Võ Lập Bình, bát phẩm võ giả, là bọn này đại quân tướng quân. Hổ phù ở đây, từ giờ trở đi, 600.000 đại quân từ bản tướng quân trưởng quản. Viêm Bắc lấy ra hổ phù trầm giọng nói ra. Tại nguyên lực gia trì phía dưới, thanh âm truyền khắp trong giáo trường mỗi khắp ngõ ngách, đồng thời nửa bước nhân kiếp cảnh đỉnh phong khí thế, theo thể nội bạo phát đi ra, không thêm một chút che giấu. Khí trùng mây xanh hiện ra ở 600.000 đại quân trước mặt, thuộc hạ gặp qua tướng quân. Võ Lập Bình quỳ một chân xuống đất cung kính hành lễ nói. Gặp qua tướng quân. 600.000 đại quân cung kính quỳ một chân xuống đất hét lớn. Khí lãng ngút trời, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Viêm Bắc tay phải vung lên, ra hiệu bọn họ an tĩnh. Sau một khắc, to lớn giáo trường toàn bộ an tĩnh lại. An tĩnh đến một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Đứng lên, Viêm Bắc phân phó nói, là tướng quân. Võ Lập Bình đi đầu từ dưới đất lên, 600.000 đại quân tinh nhuệ cũng theo từ dưới đất đứng lên. Chiến tranh là kỳ ngộ đồng thời cũng là tàn khốc. Xuất sinh không tốt, có thể thông qua chiến công trở thành người trên người. Quang tông diệu tổ, vinh hoa phú quý, thê thiếp thành đàn, để cho các ngươi danh truyền thiên cổ, trở thành gia hương trong mắt người khác hâm mộ đối tượng. Chỉ muốn các ngươi dám liều, giết địch nhiều, những thứ này đều có thể có được. Vinh diệu sẽ chỉ lưu cho dũng sĩ. Đối những cái kia nhát gan người, lăn lộn cuộc sống người mà nói, chiến tranh là tàn khốc. Lên chiến trường, hoặc là ngươi giết người, hoặc là ngươi bị địch nhân giết, hoặc là ngươi ném đi binh khí làm kẻ đào ngũ, chờ đợi luật pháp nghiêm trị. Lớn tiếng nói cho bản tướng quân, các ngươi là muốn vinh hoa phú quý, quang tông diệu tổ, thê thiếp thành đàn, còn là muốn làm kẻ đào ngũ, liên lụy người nhà, trở thành gia hương phụ lão đồng hương trong mắt sỉ nhục. Viêm Bắc lớn tiếng quát hỏi, giết địch, quang tông diệu tổ, vinh hoa phú quý, thê thiếp thành đàn, 600.000 đại quân tinh nhuệ khàn cả giọng gầm thét lên. Rất tốt, bản tướng quân ở chỗ này hứa hẹn, chỉ cần giết địch hung mãnh người, lập hạ chiến công càng nhiều, các ngươi khen thưởng sẽ không thiếu một cái con, sẽ như thật cấp cho đến trong tay của các ngươi. Viêm Bắc hài lòng nói, hiện tại cùng bản tướng quân xuất chinh, san bằng Thanh Lâm Bình Nguyên, trấn áp Ngô Quang Lượng. Viêm Bắc hạ lệnh, giết, giết, giết. 600.000 binh lính tinh nhuệ, sát khí ngút trời kêu gào nói, theo bản tướng quân xuất phát. Viêm Bắc quát nói, cưỡi tại trên chiến mã, hướng về thành đi ra ngoài, 10.000 ngân giáp vệ đi theo ở phía sau hắn, 600.000 đại quân tinh nhuệ, đi theo tại 10.000 ngân giáp vệ sau lưng, đại quân thúc đẩy, dân chúng chung quanh nhịn không được ra để đưa tiễn. Nơi này có là nhà bọn hắn hài tử, có là bằng hữu thân thích, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn họ đành phải che đậy nước mắt, đem trong lòng không muốn toàn bộ đè xuống, vì bọn họ tiễn đưa, cầu nguyện bọn họ có thể khải hoàn trở về. Theo Viêm Bắc mang theo đại quân xuất động, các phe thám tử, tại thời khắc này toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, tại không muốn người biết tình huống phía dưới, đem nơi này tin tức truyền tống đến màn sau trong tay của chủ nhân, tựa như là xung quanh mấy cái vương quốc, còn có một số tiểu quốc, thậm chí Lý Đoạn Lưu bọn người, đều trong bóng tối chú ý trận chiến tranh này, thậm chí còn có một số tâm tư khác. Đừng nhìn đây là Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng hai người ở giữa chiến đấu, trên thực tế, lại đem phụ cận mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đại quân ra khỏi thành, Võ Lập Bình đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, vì Viêm Bắc chỉ đường, hướng về Thanh Lâm Bình Nguyên chỗ kia sơn cốc đi đến. Tướng quân, từ nơi này đuổi tới chỗ kia trong sơn cốc, nhanh nhất cũng muốn một ngày thời gian. Dựa theo hiện tại bước chân đến xem, đoán chừng ngày mai buổi sáng mới có thể đuổi tới đó. Võ Lập Bình giải thích nói, không vội. Viêm Bắc nói, Ngô Quang Lượng đội ngũ tuy nhiên so với chúng ta sớm xuất chinh nửa ngày, nhưng lộ trình của bọn họ cự ly này chỗ sơn cốc khá xa. Dựa theo lộ trình thôi toán, bọn họ cũng có khả năng muốn ngày mai mới có thể đuổi tới. Viêm Bắc bình tĩnh nói, tướng quân muốn hay không tăng thêm tốc độ? Võ Lập Bình dò hỏi, không cần, để các chiến sĩ bảo trì thể lực, đồng đều nhanh tiến lên, liền xem như gặp phải một số đột phát tình huống, cũng có thể ứng phó tới. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, là tướng quân. Võ Lập Bình gật gật đầu, nhìn qua chung quanh cuồng phong. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, chấm ngược lại muốn nhìn xem lần này các ngươi lấy cái gì tới chặn chấm. Đế cơ, lần trước để ngươi may mắn cho chạy trốn, lần này chấm ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể hay không theo chấm trong tay chạy thoát. Viêm Bắc tâm lý đằng đằng sát khí thầm nghĩ, đại quân tiến lên, rất nhanh liền một ngày đi qua, đến trời tối. Viêm Bắc hạ lệnh tại Thanh Lâm Bình Nguyên phía trên con sông lớn này nơi này dựng trại đóng quân. Bên trong, Viêm Bắc ngồi tại chủ vị mặt, ở xung quanh hắn, đứng đấy Trương Vĩ còn có 10 tên hoàng kim chiến vệ. Võ Lập Bình đứng ở đại sảnh, khởi bẩm tướng quân, thám báo vừa mới truyền đến tin tức, Ngô Quang Lượng quân đội đã đến chúng ta bờ sông đối diện. Cùng chúng ta cách nhau một con sông lớn xa nhìn nhau từ xa. Võ Lập Bình bẩm báo nói, tới nhanh như vậy, xem ra đầu này lão cẩu vì đạt được chỗ kia huyết trì, đây là liều mạng đang đuổi đường a. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tướng quân chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không thuộc hạ dẫn người bơi qua con sông lớn này, tiến đến đánh lén? Võ Lập Bình hỏi, không cần. Viêm Bắc phất phất tay, con sông này rất rộng, nước sông mãnh liệt dồi dào, chờ các ngươi đi qua thời điểm, Ngô Quang Lượng người đã tại đối diện chờ lấy. Viêm Bắc nói, bất quá, lấy Ngô Quang Lượng lão chó già kia tính tình, cơ hội tốt như vậy, còn có Vọng Thiên các đông đảo võ giả tương trợ, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bản tướng quân muốn là đoán không sai, tối nay bọn họ lại phái cường giả tới đánh lén. Mà chúng ta muốn làm chính là làm tốt phòng ngự công tác, chờ lấy đầu này lão cẩu nhảy qua tới. Viêm Bắc nói, truyền bản tướng quân mệnh lệnh, để người phía dưới ngoài lỏng trong chặt, cho bọn hắn tới một cái bắt rùa trong hũ. Viêm Bắc phân phó nói, tướng quân, thuộc hạ lo lắng Ngô Quang Lượng sẽ đến một chiêu giấu giếm, cố ý dùng người ngăn chặn chúng ta, sau đó lại xuất lĩnh đại quân sớm chiếm trước chỗ kia sơn cốc. Võ Lập Bình lo lắng nói ra, trong lòng ngươi chỗ lo lắng, bản tướng quân đã cân nhắc đến, dù cho để bọn hắn đi đầu chiếm cứ tòa sơn cốc kia lại như thế nào. Thời gian còn chưa tới, coi như chiếm cứ cũng không dùng. Mà chúng ta muốn làm chính là ăn trước phía dưới Ngô Quang Lượng phái tới cái này đám người. Lập tức, sau đó lại xua quân thẳng lên, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là tướng quân, thuộc hạ minh bạch, cái này đi xuống phân phó,